Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, Thiên Võ Vương, Đạo Lăng. Câu nói này, để bốn phía ồ lên một mảnh. Đối với mười mấy năm trước quan nội bão táp, rất nhiều chuyện đều cùng Quế Binh có can hệ. Thế nhưng đa số người không rõ, thậm chí Sơn Hải quan người không rõ ràng. Cái này Quế Binh là nơi nào nhô ra? Một vài đại nhân vật dồn dập biến sắc. Năm đó cửu trưởng lão sở dĩ như vậy che chở Quế Binh, còn không phải là bởi vì Thiên Võ Vương. Bởi vì Quế Binh lão tử chính là Thiên Võ Vương. Nhưng là ngày xưa Thái tử gia bị Thiên Vương Hầu đưa ra đoạn đầu đài. Hiện tại Thiên Vương Hầu đột nhiên đặt câu hỏi. Lẽ nào là bởi vì điểm ấy, sự tình truyền ra ngoài, để Sơn Hải quan đến cường giả dồn dập biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới ngày xưa quát tháo thiên hạ Thiên Võ Vương vẫn còn có như thế một đứa con trai. Quế Binh là con trai của Thiên Võ Vương, rất nhiều đối với Thiên Võ Vương tuyệt đối tín phục cường giả nội tâm có chút âm trầm. Năm đó Quế Binh muốn làm cho cả đệ tam chiến khu theo chôn cùng. Nhưng là mười mấy năm trước quan nội biến cục, chính là từ đệ tam chiến khu bắt đầu. Một ít thiếu nam thiếu nữ không rõ, không biết mười mấy năm trước phát sinh đại sự gì, dồn dập hỏi dò. Sau khi biết được hút vào khí lạnh, lão phu bế quan mấy trăm năm. Sau khi tỉnh lại đã biết Quế Binh sự tình, Thiên Võ Vương lạnh lùng mở miệng. Làm dưới chuyện lớn như vậy, hắn có tội thì phải chịu. Thiên Võ Vương ngực rộng tựa như biển, tại hạ không phục. Đạo Lăng âm thanh để Thiên Võ Vương sắc mặt có chút lạnh. Quân thần cười nhạo, hắn hiểu rõ vô cùng Thiên Võ Vương. Quế Binh dù sao cũng là con trai của hắn, liền là phạm vào to lớn hơn nữa sai, cũng lẽ ra nên hắn đến xử trí, mà không phải Thiên Vương Hầu động thủ. Thiên Vương Hầu, chuyện này đều qua mười mấy năm, không cần nhắc lại. Chiến tộc thánh chủ thở dài, đối với Thiên Võ Vương hắn đều không phục. Hắn rốt cuộc bước vào bước đi này, khoảng cách đế cảnh rất gần. Ta chỉ là muốn xác nhận một cái. Thiên Vương Hầu nhìn chằm chằm Thiên Võ Vương lạnh nhạt nói. Ta còn có một vấn đề nghĩ chính mồm hỏi một câu Thiên Võ Vương. Nếu ngươi không có tâm sinh oán hận, vì sao phái người tới đối phó ta? Ầm ầm, Thiên Võ Vương toàn thể tinh lực rung động. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang run rẩy. Trong mắt của hắn hiện ra ánh sáng lạnh. Quát lên, ngươi đang nói bậy bạ gì? Thiên Vương Hầu ngươi làm càn, bớt ở chỗ này vu oan Thiên Võ Vương. Thiên Vương Hầu ngươi có chuyện thật tốt nói. Vừa nãy không phải là Thiên Võ Vương ngăn cản ngươi à? Không cần nói ra loại này ngôn từ đi ra, một ít đại năng đều nổi giận. Vì Thiên Võ Vương bất bình dùng. Chỉ có điều Thiên Vương Hầu đón lấy sách ra đến một cái xương sọ, để bốn phía có chút yên tĩnh. Quan nội người không nhận thức tiền lão, thế nhưng quan ngoại một ít cường giả đều biết hắn. Người này không phải Thiên Võ Vương bên người đại quản gia, làm sao bị cắt xuống đầu lâu? Đương nhiên tiền lão còn chưa chết hết, hắn còn sống sót, chỉ có điều bị Đạo Lăng cho phong ấn. Vậy hắn đây, hắn là ai? Thiên Vương Hầu mang theo cái này đầu lâu nói rằng, Thiên Võ Vương ngươi không phải muốn nói lý à? Đừng nói cho ta hắn không có quan hệ gì với ngươi. Thiên Sư Điện Chủ sắc mặt tâm trầm, Sơn Hải quan cường giả châu đầu ghé tai, lẫn nhau nghị luận một cái chân tướng rõ ràng. Hóa ra là Thiên Vương Hầu đột phá thâm uyên sự tình. Tiền lão đang ra tay trấn áp Thiên Vương Hầu. Thiên Võ Vương mặt tâm trầm quát lên, người này xác thực là nô bộc của ta, cũng là bởi vì hắn chết ta mới xuất quan. Thiên Vương Hầu cười ha ha, Ngươi trích thật là sạch sẽ. Lời này nói ra ta có thể không tin. Ngươi tin thì lại làm sao? Không tin lại nên làm như thế nào? Thiên Võ Vương sắc mặt thần thái thu lại. Khí tức trong lúc nhất thời mạnh mẽ ép người. Đại chí tôn chi uy ở đây cuồn cuộn mà đến. Đè ép cả tòa vương thành đều đang run rẩy. Hắn phảng phất một tôn chấp trưởng chúng sinh đế vương ở lạnh lùng mở miệng. Bản hầu không thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Nói một chút đi, vì sao mạnh mẽ tấn công thần tộc? Nếu là nói không ra cái một, hai ba đi ra, tự gánh lấy hậu quả. Long chân sắc mặt hơi trầm xuống, truyền âm đi qua nói rằng, cẩn thận một chút, Thiên Võ Vương dù sao cũng là đời trước chủ soái, nguyên lão viện nhị trưởng lão. Nếu là hắn khư khư cố chấp, triệt để nổi giận, đến thời điểm sẽ gây thành đại họa. Hiện tại Thiên Vương Hầu kẻ địch đã không phải đơn thuần một cái thế lực. Lấy Thiên Võ Vương sức hiệu triệu, tuyệt đối có năng lực phát động nửa cái nhân tộc liên minh nhằm vào Thiên Vương Hầu. Rốt cuộc hắn uy vọng quá cao, ở Sơn Hải quan ngang dọc 20.000 năm. Nhân tộc liên minh đại chí tôn cũng có thể nói mạnh nhất một vị. Thiên Võ Vương cùng cửu trưởng lão không giống nhau, hắn nếu có thể bị chiến công bi sắc phong chủ soái, hắn tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Đừng quên hắn nhưng là đường đường chính chính vương hầu, chém giết quá ma tộc chí tôn tồn tại. Hắn muốn thực lực có thực lực, muốn chiến công có chiến công. Một người như vậy, làm sao sẽ không bị người tôn kính? Chiến tộc thánh chủ sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu là Thiên Vương Hầu không bàn giao, cũng khư khư cố chấp, thế tất sẽ gây thành thiên đại kiếp nạn. Một khi Thiên Vương Hầu phương này nhân mã cùng Thiên Võ Vương làm đứng dậy, đến thời điểm quan nội đại loạn, biên cương bất ổn, nhân tộc liên minh chắc chắn suy yếu. Bởi vì dây dưa quá nhiều thế lực, yêu tộc hiện tại quyết tâm chống đỡ Thiên Vương Hầu. Yêu tộc chính là nhân tộc liên minh loại thứ hai tộc. Thiên Sư Điện Chủ Vạn Vân rõ ràng, hiện tại Thiên Võ Vương sở dĩ không di chuyển thủ đoạn lôi đình trấn áp lần này náo loạn, cũng là bởi vì yêu tộc. Bốn phía bầu không khí có chút quỷ dị, hiếm thấy không ai lái khẩu. Mơ hồ nhận ra được loại này vi diệu bầu không khí. Được rồi, Đạo Lăng ánh mắt nhìn một chút Thiên Thành, nói rằng, chiến công bi cũng đình chỉ. Ta nghĩ nó sẽ tới. Ta lần này không chỉ có muốn giết một nhóm thần tộc cường giả, ta cũng là đến muốn khoản nợ. Thần tộc trên dưới đều đang run rẩy. Chuyện này một khi bại lộ, chính là một cái thiên đại bê bối. Rất nhiều đứng ở Thiên Vương Hầu phụ kiện người thất thanh khóc giống. Nhân vì người đã của bọn họ kinh chết rồi. Rất nhiều năm trước sẽ chết, những người kia đều là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đời sau người nối nghiệp, nhưng là đều chết rồi. Muốn khoản nợ, muốn cái gì khoản nợ? Bốn phía đại năng dồn dập nghi hoặc. Có mấy người hồi tưởng lại chuyện vừa rồi một trận tay chân lạnh lẽo. Thần tộc chết người còn chưa đủ nhiều à. Thần viện bị triệt để công phá. Chín tầng đại trận bị tan rã. Thần tộc truyền thừa nhân vật chết rồi một đống lớn. Này cùng diệt tộc còn có khác biệt gì? Nhưng là xem Thiên Vương Hầu dáng vẻ, căn bản sẽ không dễ dàng dừng tay. Đại năng đều cả người đổ mồ hôi lạnh. Lần này Thiên Vương Hầu ra tay quá ác độc. Ầm ầm, chiến công bi đến rồi. Thiên giới tình hình trận chiến đã đình chỉ, Thâm Uyên đình chỉ chấn động. Vô số đạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm chiến công bi. Hiện tại xuất hiện bực này đại sự, nhất định phải tuyển ra một cái phán quyết việc này người. Nếu là kéo dài diễn biến xuống, tổn hại cuối cùng vẫn là nhân tộc liên minh lợi ý. Nhìn thấy Đạo Lăng đem tiền lão đầu lâu ném cho Chiến Công Bi, người xung quanh dồn dập biến sắc. Lẽ nào còn có chuyện gì Thiên Vương Hầu không có nói ra? Thiên Võ Vương cũng thật là hiếu kỳ. Đối với Thiên Vương Hầu bị trấn áp Thâm Uyên một chuyện, hắn cũng không biết. Tiền lão nguyên thần bị tóm đi ra ngoài, hắn thức tỉnh, gào thét nói: Thiên Vương Hầu, a, Thiên Vương Hầu, Thiên Vương Hầu. Tiền lão điên cuồng, muốn tự bạo nguyên thần, nhưng là ở Chiến Công Bi thủ hạ, hắn độc đều động không được một cái. Câm miệng. Thiên Võ Vương sắc mặt khó coi, hắn hiện tại vẫn đúng là không rõ ràng, đến cùng có nhược điểm gì rơi vào Thiên Vương Hầu trong tay. Chỉ có điều Chiến Công Bi ở su hồn sau, triệt để trầm mặc, người xung quanh dồn dập không rõ, đây là tình huống thế nào. Sau đó hình ảnh để toàn trường run rẩy. Chiến Công Bi câu thông luân hồi thánh địa, mới vừa yên tĩnh luân hồi thánh địa trong giây lát dâng trào khủng bố vô biên thời không khí tức. Có người mơ hồ nhìn thấy một cái năm tháng sông dài ngang trời hiện ra, chảy xuôi ở thiên giới bầu trời. Đây là bị luân hồi thánh địa thúc đẩy. Thật mạnh, luân hồi thánh địa ở su tầm đi qua dấu vết. Nó thật giống đang tìm cái gì người. Loại này khủng bố vô biên thời không khí tức vắng lặng một hồi. Luân hồi thánh địa che ngược bầu trời cuồn cuộn ra luân hồi lực lượng, xé rách vĩnh ra một tòa đại điện phong tỏa, đem dư đức từ bên trong bắt được đi ra. Hết chương.